thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 817, gặp được đường sống trong cõi chết, kết thành liên minh. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, không, ngươi vẫn không thể từ. Chẳng lẽ ngươi liền nghĩ trơ mắt nhìn thổ chi linh cùng tộc nhân của ngươi? Tất cả đều rơi vào đến vậy đối với không biết liêm sỉ xúc sinh trong tay. Diệp Lăng Nguyệt, như một bả lợi nhận, lọt vào tam túc điểu nhân nữ vương trong nội tâm. Tại đã tao ngộ Trần Hồng Nho phản bội, tam túc điểu nhân nữ vương đã nhìn phai nhạt sinh tử. Nếu là nói phải khiến nó đến nay không có ngã xuống. Kéo dài hơi tàn cuối cùng một tia tưởng nhớ, đó chính là tộc nhân của nó. Tam túc điểu nhân, là một loại cổ xưa hung thú tộc bầy. Chúng là Thanh Châu Đại Lục ở bên trên. Vì số không nhiều yêu tộc, cũng là số ít, có thể đạt được thiên địa chi linh này yêu tộc. Chúng yêu đan rất là tinh khiết, cũng là bởi vì duyên cớ. Những năm gần đây, tam túc điểu nhân tộc đến một mực chịu còn lại hung thú truy sát. Nếu như không phải là bởi vì thổ chi linh che chở. Nữ nhân vương năng tại trên vách núi đá xây dựng vách núi cung điện. Dựa vào thiên hiểm ngăn cách không ít hung thú tập kích. Chúng hiện giờ, chỉ sợ sớm đã diệt tộc, cả nhánh thung lũng hầm xa hà trong. Tam túc điểu nhân số lượng, cũng bất quá mấy ngàn. Hiện giờ thổ chi linh bị Trần Hồng Nho chỗ đoạt, toàn bộ vách núi cung điện, rất nhanh sẽ sụp đổ. Nghĩ tới những cái này, tam túc điểu nhân nữ vương như khô đèn, nhiều lần lâm dập tắt tâm, lại sinh ra hy vọng. Ngươi tại sao phải giúp ta? Tam túc điểu nhân nữ vương trong lời nói, còn tràn đầy không xác thực thư, hung thú đối với người. Thiên nhiên có địch ý, bởi vì 10 triệu năm, người đối với hung thú, đều là ngươi chết ta mất mạng quan hệ. Một cái Trần Hồng Nho, đã để cho tam túc điểu nhân nữ vương trượt chân một lần. Ta cũng sẽ không công giúp ngươi. Ta nói thật cho ngươi biết, ta cùng mục đích của hắn là giống nhau. Ta muốn thổ chi linh. Thế nhưng ta khinh thường dùng mạnh mẽ cướp đoạt phương thức đối phó một cái sắp chết đối thủ. Ta giúp ngươi đoạt lại thổ chi linh. Sau đó ta muốn ngươi đem thổ chi linh tặng đưa cho ta. Diệp Lăng Nguyệt thẳng thắn. Ngũ hành chi linh, đối với phương sĩ tu luyện có lợi thật lớn. Diệp Lăng Nguyệt tuy đã là cửu đỉnh phương sĩ. Cũng có được ngũ hành chi linh bên trong mộc, thủy, hỏa ba loại linh. Nếu như có thể lại đạt được thổ chi linh. Không thể nghi ngờ đối với tu vi của nàng cao hơn một tầng. Tam túc điểu nhân nữ vương nghẹn ngào nở nụ cười. Nó chợt phát hiện, chính mình rất thích trước mắt nhân tộc thiếu nữ. Lại có người hội thừa nhận mình không phải là người tốt. Có thể một bên xấu tâm nhãn, một bên không làm cho người ta chán ghét. Sợ thế gian cũng liền chỉ có một Diệp Lăng Nguyệt. Khục khục, như ngươi mong muốn, chỉ cần có thể đem thổ chi linh đoạt lại, ta có thể trả giá hết thảy. Nữ vương không có cười vài tiếng. Liền làm ho lên, cổ họng của nó, xông lên một cỗ ngai ngái. Nó biết, chính mình chống đỡ không được bao lâu. Nó cũng rất tò mò. Diệp Lăng Nguyệt có cái biện pháp gì? Có thể giúp nó đoạt lại thổ chi linh. Nàng cùng Phượng Sân có thể phòng thủ. Nhưng đối mặt số lượng cùng trên thực lực. Tuyệt không phải đúng vậy mỹ nhân xà cùng Trần Hồng Nho đối thủ. Phượng Sân, ngươi có thể nhiều hơn nữa kiên trì nửa canh giờ sao? Diệp Lăng Nguyệt lấy được Phượng Sân khẳng định trả lời. Nàng bận rộn để cho tam túc điểu nhân nữ vương ngồi xuống. Thủ trưởng dán tại tam túc điểu nhân nữ vương vết thương chồng chất trên thân thể. Bạch sắc đỉnh hơi thở, như một đạo ấm áp cam lâm, bị rót vào tam túc điểu nhân nữ vương trong cơ thể. Cỗ này ấm áp. Biến thành vô số đi nho nhỏ dâu. Chúng linh mẫn đi tại tam túc điểu nhân nữ vương đã phá thành mảnh nhỏ trong cơ thể. Nhanh chóng chạy lên, đến mức, một phần nhỏ đỉnh hơi thở sẽ dừng lại. Đem tam túc điểu nhân nữ vương bị thương bộ vị, tạm thời chữa trị hảo. Thế nhưng cũng chỉ có thể là tạm thời. Yêu hoa tịch nhan độc thật sự bá đạo. Cộng thêm vừa rồi Trần Hồng Nho công kích, tam túc điểu nhân nữ vương thân thể. Đích xác đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ dựa vào đỉnh hơi thở là không thể nào triệt để trị tốt. Trừ phi còn có nghịch thiên thần dược, chỉ tiếc, Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh. Tạm thời không có như vậy linh đan rượu dược. Ta có thể tạm thời chữa cho tốt thân thể của ngươi. Ta chỗ này còn có một khỏa cửu chuyển hoàn hồn đan. Có thể trong thời gian ngắn, để cho tu vi của ngươi đạt tới ngươi nguyên bản tiêu chuẩn. Thế nhưng đây hết thảy đều là đàm hoa nhất hiện, nhiều nhất một thời gian uống cạn chun trà, dược hiệu sẽ tiêu tán. Ngươi hội, Diệp Lăng Nguyệt bên trị liệu lấy tam túc điểu nhân nữ vương. Bên nói cho nó biết, nữ vương trùng điệp gật gật đầu. Đại khái là sau nửa canh giờ. Đáng chết, nữ nhân kia, đến cùng động cái gì tay chân. Vẫn còn ở hấp thu thổ chi linh Trần Hồng Nho. Chợt thấy được bị chính mình khống trong tay thổ chi linh có chút không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cách đó không xa. Bắt đầu vốn đã sắc mặt ảm đạm. Trọng thương tam túc điểu nhân nữ vương trên người. Sâu sắc nho nhỏ miệng vết thương đều đang khôi phục. Nhìn dạng như vậy, nó rất nhanh muốn khôi phục. Theo tam túc điểu nhân nữ vương khôi phục, cho rằng, ký chủ, đã tử vong thổ chi linh như là cảm giác được cái gì. Nó không an phận đi tại Trần Hồng Nho trong tay, dãy dụa tới dãy dụa đi. Điều này làm cho Trần Hồng Nho rất khó tiến thêm một bước hấp thu thổ chi linh. Không được, không có khả năng để cho Diệp Lăng Nguyệt trị tam túc điểu nhân nữ vương. Tới tay, con vịt, không thể cứ như vậy đã bay. Trần Hồng Nho phẫn nộ quát to một tiếng. Sa Lệ, còn đứng ngây đó làm gì? Để cho tộc nhân của ngươi. Sát các nàng, Hồng Lãng, kia, khu thú phấn hồng, Sa Lệ nhào nổi lên lông mày. Sợ mình Ái Lang tức giận. Có thể nó cũng không dám tiến lên a, cũng không biết đối phương dùng cái gì khu thú phấn hồng. Kia, mùi, liền nó ngửi được, đều cảm thấy đuôi rắn như nhũn ra. Thú chính là thú, chỉ là khu thú phấn hồng liền để cho các ngươi sợ đầu không tiến. Ta tặng cho ngươi phong ma tỷ bà đi đâu? Trần Hồng Nho chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hắn tốt xấu là toa tôn cấp phương sĩ khác. Trận pháp hay là khu thú phấn hồng hắn còn là có thể phân biệt rõ ràng. Mỹ nhân xà Sa Lệ nghe xong. Như ở trong mộng mới tỉnh, chợt biến hóa nhanh chóng, trong tay nhiều hơn một thanh tỳ bà hình linh khí, đó là Trần Hồng Nho trước kia luyện chế hảo, đưa cho Sa Lệ một bả địa giai thượng phẩm linh khí. Chỉ nghe Sa Lệ ôm tỳ bà, mười ngón đinh đông, khấu trừ vang lên cầm huyền, kia, tỳ bà cầm huyền rơi xuống, nghe không được tiếng âm nhạc, ngược lại là cao hứng một cỗ cỡ nhỏ vòi rồng. Kia, vòi rồng uy lực không nhỏ, những nơi đi qua, liền dốc đứng sơn thạch mặt đất, cũng như bị đao cắt quá đồng dạng, thoáng cái cắt được bình bình chỉnh chỉnh. Phượng sân vẩy vào trận pháp bên cạnh khu thú phấn hồng thổi cái không còn một mảnh. Những cái kia khu thú phấn hồng một trừ sạch sẽ, những pretty đó nhân xà chiến sĩ khí thế như cầu vồng. Hướng phía Diệp Lăng Nguyệt và ba người vọt tới, mà lúc này Diệp Lăng Nguyệt đối với tam túc điểu nhân nữ vương trị liệu đang tiến hành đến cực kỳ trọng yếu. Tu phục đan điền trình tự, nàng cũng đã nhận ra bốn phía tình huống nguy cấp. Thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nàng không có cách nào khác phân tâm. Một bên Phượng Sân thấy, ống tay áo, kia, hai đóa tịnh đế liên tịch nhan vương mở đang tịnh, kia, cặp khớp xương rõ ràng đại thủ, gân xanh như con run nổi lên. Bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, hắn con mắt quang chuyển sang lạnh lẽo, bước đi thong thả đến Diệp Lăng Nguyệt cùng tam túc điểu nhân nữ vương trước người. Nhưng lại tại Phượng Sân chuẩn bị xuất thủ, thiên không bỗng nhiên chuyển đến một hồi kim qua tiếng vang. Không cho phép tổn thương Nguyệt tỷ tỷ cùng Phượng đại ca. Theo một tiếng non nớt đồng âm truyền đến, Long Bao Bao mang theo một đám tam túc điểu nhân chiến sĩ. Còn có tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha một chỗ từ trên trời giáng xuống. Cách chương.